Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 166, bảo vật 3 chọn 1. Nhất thời, một dòng nước ấm tại ngực hướng về bốn phía dần dần khuếch tán ra, để cho hắn theo trọng thương trạng thái nhanh chóng khôi phục lại. Sở Ca lại cho chính mình tăng thêm hai cái khép lại thuật, coi như là hoàn toàn khôi phục. Từ dưới đất bò dậy, Sở Ca cảm giác cả người xương đều tại cọt kẹt vang dội. Hơn nữa đúng lúc truyền đến gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống: thành công đánh chết Xích Mi Gian Lang Yêu Vương, người đã thành công đả thông Lang Yêu Cốc phó bản, bây giờ có thể bắt đầu tiến hành phó bản kết toán. Sở Ca nhìn trên mặt đất Lang Vương, trong lòng không nói ra được thở phào nhẹ nhõm. Sở Ca bất quá nhìn một chút trên đất cách đó không xa cái kia tán lạc M249 linh kiện, hắn nhưng là lại nhíu mày một cái. Mặc dù súng ống tại quét tiểu quái thời điểm khác thường dùng tốt, tại đối phó một chút thịt cọc hình boss thời điểm cũng là khác thường hiệu suất, nhưng là đối phó loại bén nhạy này hình địch nhân, thật đúng là có chút ít đau chứng a. Vốn cảm thấy đến ít nhất tại cấp lính già phó bản có thể dựa vào súng ống vô song, bây giờ nhìn lại vẫn có chút suy nghĩ nhiều. Sở Ca suy nghĩ, đi tới đưa tay sờ một cái thi thể. Lần này cuối cùng không có giống trước như thế rơi xuống thảm đạm. Tổng cộng lại rơi mất 4 cái vật phẩm. Cái thứ nhất là một cái đầu lâu. Đầu lâu của Xích Mi Gian. Nhiệm vụ vật phẩm: tương quan nhiệm vụ, Lý Thanh Phong thỉnh cầu. Vật phẩm giới thiệu: Lang Vương đầu lâu của Xích Mi Gian. Hai mắt trợn tròn, nó hiển nhiên có chút chết không nhắm mắt. Làm là một cái tiếng tăm lừng lẫy yêu vương, đầu lâu nhất định có thể dùng với đổi lấy danh vọng to lớn cùng khen thưởng đi. Đồ chơi này là chuẩn bị tìm Lý Thanh Phong đổi khen thưởng. Mặc dù trước Lý Thanh Phong cho Sở Ca không ít bùa chú, bất quá Sở Ca vẫn là quyết định, nếu như Lý Thanh Phong không cho cái tốt khen thưởng, kiên quyết không thể đem đầu lâu cho hắn. Kiện vật phẩm thứ hai là một viên nội đan. Lang Yêu Vương Xích Mi Gian nội đan. Vật tiêu hao: tài liệu. Sử dụng: ăn viên nội đan này có thể khiến cho ngươi bén nhạy mãi mãi tăng lên 2 điểm. Vật phẩm giới thiệu: một viên màu đen phát ra nhàn nhạt linh quang yêu tộc nội đan. Chỉ có cường đại trong cơ thể yêu tộc mới có thể sinh ra nội đan. Là yêu tộc sinh mạng tinh hoa ngưng tụ đồ vật. Nghe nói trực tiếp dùng có thể trình độ nhất định tăng lên liên quan thuộc tính. Tăng lên thuộc tính loại khác cùng yêu tộc khi còn sống năng lực có liên quan. Cũng có thể làm cao cấp tài liệu tới sử dụng. Không cần hỏi, ăn lại nói. Một cổ nuốt vào, trong bụng một trận thanh lương. Cảm giác cùng ăn Lang Yêu giáo úy nội đan thời điểm có chút tương tự. Nhưng là hiệu lực rõ ràng mạnh không ít. Kiện vật phẩm thứ ba, nhưng là một quyển sách kỹ năng. Tật Phong Trảm, sách kỹ năng loại khác. Kỹ thuật đánh nhau, kỹ năng miêu tả, trong nháy mắt xông về 15 mét trong phạm vi một cái mục tiêu. Đang hướng phong trong quá trình tốc độ di động tăng lên 300%. Cũng đối phương mục tiêu phát động một lần đòn công kích bình thường, nên lần công kích tổn thương có thể đạt được tốc độ giá trị. Tiêu hao 30 chút thể lực giá trị, thời gian câu đao 30 giây, học tập yêu cầu, bén nhạy 20. Sức chịu đựng 15. Vật phẩm giới thiệu: một quyển ghi lại kỹ thuật đánh nhau. Tật Phong Trảm, sách kỹ năng. Phía trên bẩn thỉu mặt bìa cùng mang theo hư hại bộ dáng hiển nhiên người nắm giữ đã từng lặp đi lặp lại lật xem qua nó. Sách kỹ năng A, thứ tốt. Đây cũng là Sở Ca đánh được cuốn thứ hai kỹ thuật đánh nhau rồi. Lập tức mở ra tới học. Bạch quang lóe lên, Tật Phong Trảm tới tay. Kỹ năng này cách dùng rất là đơn giản, chính là xung phong một cái đồng thời chém ra một kiếm. Lực sát thương, nhưng là dùng để rút ngắn khoảng cách lại là dùng tốt phi thường. Chỗ tốt lớn nhất thì không cần luyện, học liền sẽ. Thứ tư cái vật phẩm rồi, lại là một cây kỳ quái sợi dây, màu đen tọa lang dây cương. Vật cưỡi phẩm chất, vật cưỡi sức bền, 200/200, vật cưỡi tốc độ. Vật cưỡi sở trường, công kích, tốc độ tăng lên 30%, kéo dài 10 giây, sử dụng, khóa lại, cũng khiến cho ngươi học được triệu hoán màu đen tọa lang. Vật phẩm giới thiệu, do Xích Mi Lang Vương tỉ mỉ bồi dưỡng tọa lang, tại yêu lực cải tạo xuống so với thông thường chó sói hình thể lớn hơn, sức chịu đựng tốt hơn, mặc dù không quá thích hợp tham dự chiến đấu, nhưng cũng có thể dùng để làm vật để cưỡi sử dụng. Mẹ nhà nó, lại rơi vật để cưỡi. Đồ chơi này được à? Sở Ca lòng nói không nghĩ tới còn có loại bảo vật này. Hắn cầm lên dây cương nhìn một chút. Lòng nói vật này dùng như thế nào à? Dường như yêu cầu khóa lại à? Bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống âm thanh hệ thống. Người đã phát hiện một trang bị khóa lại vật phẩm. Một khi trang bị liền cùng bản thân ngươi khóa lại, không cách nào nữa tiến hành giao dịch. Có hay không khóa lại? Khóa lại đi. Trong tay Sở Ca dây cương nhất thời biến mất không thấy. Tâm niệm vừa động, dây cương lại xuất hiện trong tay. Chợt giật dây cương một cái. Đi ra đi, màu đen tọa lang. Một đoàn trong hắc vụ, một đầu to lớn màu đen cự lang lập tức xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chính là trước kia lang yêu vương ngồi cái kia một đầu. Bất quá lúc này đứng ở trước mặt Sở Ca, lại là một bộ ôn thuận biểu tình. Sở Ca lòng nói ai ya, đồ chơi này thật đúng là đẹp trai ngây người. Hắn phóng người lên lưng sói. Tâm niệm vừa động, cự lang lập tức chạy. Cái này màu đen tọa lang tốc độ chạy trốn rất là không chậm. Không sai biệt lắm có thể chạy ra 60 bước tốc độ đi. Chạy nước rút thời điểm có thể chạy 80 bước. Hơn nữa vô cùng vững vàng. Sở Ca lúc trước chưa bao giờ cưỡi qua ngựa. Nhưng là cưỡi đồ chơi nhưng là không hề khó khăn. Lại nói hệ thống, cái này sức bền độ là có ý gì à? Hệ thống, sức bền độ tương đương với vật cưỡi HP. Một khi về không vật cưỡi liền sẽ biến mất. Hơn nữa tại 24 giờ bên trong không cách nào nữa lần triệu hoán. Thì ra là như vậy. Sở Ca trong lòng sáng tỏ. Lần nữa trở lại bên người lang vương. Xoay mình hạ xuống tọa lang sau lưng. Giật dây cương một cái. Màu đen tọa lang lại hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy. Ngay tại bên người lang vương. Lại thêm một người. Ai nha nha. Sở huynh không nghĩ tới ngươi lại thực sự đánh thắng. Thật là không tưởng được a. Cái kia Lý Thanh Phong lần này cuối cùng không có lại ẩn thân trốn ở góc phòng chờ lấy Sở Ca tìm. Mà là trực tiếp lộ vẻ lộ thân hình ra tới. Lúc này đang đứng tại bên người lang vương. Một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lấy thi thể kia. Ha ha, làm sao? Độ khó ngươi cảm thấy ta sẽ bị lang vương giết chết sao? Ồ, không không. Ta không phải là cái ý này. Cái đó Sở huynh, nếu ngươi đã giết chết lang vương, cái kia có thể hay không đem nó thủ cấp cho ta ư? Cái kia Lý Thanh Phong có chút thấp thỏm mà hỏi. Dĩ nhiên, đây vốn chính là nói xong không phải sao? Bất quá lại nói ngươi nhưng nói rồi muốn lấy một món bảo vật làm khen thưởng. Trước cho ta nhìn xem một chút bảo vật rồi hãy nói. Cái kia Lý Thanh Phong nhưng cũng như một nói. Ta chỗ này có hai món bảo vật. Sở huynh nhưng đảm nhiệm chọn một mà thôi làm khen thưởng. Cái thứ nhất, nhưng là một cái túi. Càn khôn đại, ngụy. Thứ cấp pháp bảo, trang bị, khiến cho ngươi đạt được 16 cái túi đeo lưng ô vuông. Vật phẩm giới thiệu, trong truyền thuyết pháp bảo, càn khôn đại, hàng bát trước, mặc dù không có biện pháp giống như càn khôn đại giả bộ như vậy trở thiên địa. Nhưng là lại cũng đồng dạng có thể cất giữ không ít đồ đâu. Kiện thứ hai, nhưng là một cái ống sam. Ống sam trên có vỏ rùa hoa văn. Huyền vũ ống sam, ngụy. Thứ cấp pháp bảo, sử dụng, tiến hành một lần xem bói. Vật phẩm giới thiệu, trong truyền thuyết pháp bảo. Huyền vũ ống sam, hàng bát trước. Mặc dù không có biện pháp giống như huyền vũ ống sam như vậy trăm chiêm bách linh. Nhưng là nhưng cũng có thể trình độ nhất định chỉ dẫn ngươi đi tới phương hướng. Thứ ba cái, lại là một quả màu vàng đồng tiền. Dùng một sợi dây đỏ đổi. Lạc bảo kim tiền, ngụy. Thứ cấp pháp bảo, trang bị, tăng lên ngươi lấy được chiến lợi phẩm phẩm chất. Nhưng là ngươi lấy được hạ thấp chiến lợi phẩm số lượng. Vật phẩm giới thiệu, trong truyền thuyết pháp bảo. Lạc Bảo Kim Tiền, Hằng bắt trước, mặc dù không có biện pháp giống như chân chính Lạc Bảo Kim Tiền thần kỳ như vậy. Nhưng quả thật có thể trình độ nhất định tăng lên đạt được bảo vật phẩm chất. Chẳng qua là muốn đánh đổi một số thứ. Sở Ca nhìn lấy cái này ba cái nhiệm vụ khen thưởng nhưng là ngây ngần. Nhắc tới ba cái khen thưởng phẩm chất đều rất khả nghi. Nhưng là tuy nhiên cũng các có chỗ dùng. Nhưng là bây giờ lại chỉ có thể lựa chọn một cái. Cái này liền có chút đau chứng. Như thế rốt cuộc muốn chọn một kiện kia tốt đây. Nhìn trước mắt ba cái bảo vật. Sở Ca rơi vào trong trầm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.